Phúc Đức Thiên Quan, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa linh đại trận kinh hoàng thiên gia trì, đằng xà, huyền quy, lại hóa huyền vũ tướng, đem toàn bộ đại trận cùng dãy núi tương liên, dãy núi lại có chân núi, ngay cả thông linh cảnh đại địa trừ phi hắn có hận thiên vô bà chi lực, nếu không không thể lay động càng có đại lượng địa khí, tràn vào địa linh bàn, xứng làm trận bàn tiêu hao. Huệ Lan Tâm, Niên Hữu Dư, Táo Tam Nương, Tảo Mão, vậy riêng phần mình quy vị, gia trì tứ tượng trận trụ, cùng địa linh bàn một thể. Một bộ này hợp lại, thế nhưng là có thể dẫn dắt linh cảnh bí bảo. Huống chi Hoàng Thiên còn tại dãy núi dưới đáy chôn ba cây thập phương minh ngục trụ, có thể tam tài định trụ quỷ vực, khiến cho dãy núi, u minh quỷ vực một thể, lấy hiện thực trấn áp quỷ vực. Bởi vậy mới thành tựu linh cảnh bên trong thế giới hạch tâm, trung ương thần sơn. Cướp đi thuộc về Trương Phục Long phần này tạo hóa. Trương Phục Long thấy lay núi bất động, liền quay đầu hống một tiếng. Thế là bốn vị khác vậy cùng nhau bắt đầu chuyển động. Khương Giám Mậu không nói một lời, chỉ từng quyền oanh đến, chỉ công một nơi, chỉ đánh một điểm, tốc độ nhanh chóng, còn có thể nghe tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng mà tứ tượng địa linh trận vững như Thái Sơn, Hoàng Thiên thậm chí có nhàn tâm tiếp tục luyện hóa địa khí. Đem còn dư lại đại lực bạch cốt thần ma phái ra chiếu cố hoa hoa thao thao. Cái này gọi là Trương Phục Long tức giận vô cùng, trực tiếp đem chính mình kiến tạo thần sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đặt ở tứ tượng địa linh trận bên trên, trong đó có cửu châu sơn phách, bởi vậy ép tới tứ tượng địa linh trận có chút kéo kẹt rung động. Cũng may Tảo Mão lần nữa triệu hoán đi ra này hai cái thần nhân, đem đại sơn nâng, đội trên đỉnh đầu, cũng không không ổn. Hoàng Thiên mượn cơ hội này truyền âm cho Tào Mão, đem chứng kiến hết thảy, trong đó suy đoán, còn có đến tiếp sau dự định, một mạch toàn bộ nói cho Tào Mão. Tào Mão nghe nói, nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lớn tiếng mở miệng nói. Sơn Quân, ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư, các ngươi dẫn dắt Sơn Phách cũng không có sức công phạt, chúng ta cái này tứ tượng đại trận lại là âm thần đẳng cấp thù ngư trận pháp, riêng phần mình hợp chúng ta pháp tắc, chính là linh cảnh hủy diệt. Chúng ta cũng có thể bình yên vô sự. Bây giờ nhưng có một cọc sự tình, muốn nói với ngươi, tùy tiện ngươi nghe hoặc là không nghe. Tào Mão khoan thai tự đắc, Ngụy Phủ Quân phái ra 5 vị du thần, có thể từ bắt đầu đến cuối cùng cũng chưa từng lộ diện, chẳng lẽ Sơn Quân cũng không muốn biết bọn hắn đi làm gì đi. Trương Phục Long ha ha nói, tầm bảo liền tầm bảo đi, cùng bản quân có liên can gì. Bản quân chỉ cần hoàn thiện căn cơ, dẫn dắt linh cảnh. Hoàn thành đại nghiệp. Tào Mão ha ha, nếu là trong này có một cọc trọng bảo, đối thành tựu dương thần đều có trợ giúp đâu. Phủ quân tựa hồ chính là từ ngũ phẩm mới vào dương thần chi cảnh đi. Người tổ phụ chính là đi cho thiên đình đại thần làm tọa kỵ. Muốn thành tựu dương thần, cũng cần cái mấy trăm năm không phải. Người muốn nói cái gì? Trương Phục Long biến trở về nhân thân, khẽ nhíu mày. Thì tính sao, phủ quân mong muốn bảo vật. Chúng ta chính là có thể tranh đến lại như thế nào? Nếu như bảo vật đã bị dùng đâu? Tào Mão sắc mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Ngụy Phủ Quân phái ra người đã toàn quân bị diệt. Thậm chí cả dựng dục ra đến rồi một cái đại ma đầu. Một khi xuất thế, liền muốn đại khai sát giới. Thậm chí ngay cả Ngụy Phủ Quân cũng không thể địch. Không có khả năng, Trương Phục Long biến sắc. Nhưng y nguyên nói. Nơi đây linh cảnh chính là âm thần đẳng cấp giáng lâm, đều sẽ tạo thành không gian sụp đổ, vô số không gian kẽ nứt, giống như kiếm khí du tẩu, chém giết hết thảy, như thế nào thai nghén đại ma. Hiện tại không giống nhau, chúng ta ổn định trung ương đại địa vững chắc 4 chiều 8 hệ, linh cảnh bên trong lại đồng hóa một chút cửu châu pháp tắc, 4 mùa lưu truyền, kéo theo thời gian pháp tắc phát sinh biến hóa, thậm chí đã có một bộ phận động thiên phúc địa đặc chất. Như thế có thể gánh chịu hạn mức cao nhất liền cao, hơn nữa còn tại tiếp tục tăng cao. Phải biết, trước đó thì thần giáo hắc sát thần Uông Thế Hổ liền tiến vào qua bí cảnh, thậm chí đã thu hoạch một chút chỗ tốt, không phải sẽ không dẫn đến bí cảnh rơi xuống đẳng cấp, chỉ có thể dung nạp âm thần trở xuống đẳng cấp. Sau này Uông Thế Hổ lại bồi hồi tại đây, muốn đồ lần nữa tiến vào, thậm chí bị phù quân đả thương, cũng có thể là vì cố ý rơi xuống thực lực. Lại vào trong đó lấy đi bảo vật. Tào Mão phân tích, mang theo một cỗ dụ hoặc chi ý, liên tiếp bên cạnh bát đại thế gia xuất thân Khương Giám Mậu vậy lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mà ở bên cạnh dự định tọa sơn quan hồ đấu bầu huyện ba thần, càng là bởi vì kích động, mà lộ ra ba động, gọi Trương Phục Long mắt hồ nhìn ra xa. Hồ trời sinh khắc chế quỷ, huống chi thành thần về sau, lại cũng khắc chế quỷ thần thuộc về. Cái này chừng một cái, liền kêu đòi mạng thần lạnh mình, chỉ khu quỷ thần, ác chú thần, cũng không biến hóa. Kia hắc sát thần Uông Thế Hồ mặc dù là kém một bước trở thành phi thiên giả xoa cấp bậc nhân vật, nhưng kém một bước chính là kém một bước, như là lạch trời khó mà vượt qua. Trương Phục Long lạnh nhạt nói, hắn đã bị Ngụy phủ quân bắt lấy, tự nhiên là không có cơ hội chạy thoát, cũng căn bản không có cách nào nói dối. Nói dối là không thể nói dối, nhưng nếu là chỉ có lựa chọn tính nói thật ra đâu. Tào Mão lạnh nhạt nói, phủ quân được bảo tin tức về sau, tất nhiên giết hắn diệt khẩu, nhưng nếu là kỳ hội tam thi thay mạng lớn pháp, lại sớm bố trí một đầu bản mệnh ma thi ở nơi này nơi bí cảnh bên trong đâu. Hắn đã có lưu bản mệnh ma thi, liền nên bản thân đoạt bảo, cần gì lại đi vào. Trương Phục Long đã có mấy phần tin, Tào Mão giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Trương Phục Long nói. Bí cảnh bị hắn lấy đi bảo vật đã rơi xuống đẳng cấp, hắn bản mệnh ma thi là hắn dùng đến neo định bí cảnh tọa độ, nhưng khẳng định vậy vượt qua âm thần đẳng cấp, tự nhiên không thể lộn xộn. Nhưng, hiện tại cũng không nhất định, bởi vì phủ quân phái đi năm cái du thần, đã chết thảm tại Uông Thế Hồ trong tay, vì đó tam thi thay mạng lớn pháp vận hành sau khi thành công, chuyển hóa căn cơ, thành tựu thi thần. Chờ lấy hắn tiêu hóa món kia bảo vật, nói không chừng thật sự bước ra kia bước, chúng ta dẫn dắt linh cảnh, chính là dẫn sói vào nhà, hắn chuyển hóa làm phi thiên dạ xoa, lên trời xuống đất, chỗ nào đều đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta, thậm chí cả ba huyện thành hoàng, người tổ phụ, đều chẳng qua sâu kiến, phủ quân hoặc là có thể sống sót, thậm chí mời đến viện binh, nhưng người ta có cái này mệnh số sống sót sao? Trương Phục Long sắc mặt ngưng trọng, đem cản sơn tiên vung vẩy, khiến cho đại sơn không còn áp đỉnh. Người nghĩ làm gì, thừa dịp hiện tại, hắn cảnh giới bị áp chế, mà lại tam thi thay mạng lớn pháp khôi phục lúc đầu tu vi cần thời gian nhất định, chúng ta có thể mưu đồ trừ ma. Trừ ma thiên công, linh cảnh dẫn dắt thiên công, liền vậy là đủ rồi, thậm chí càng mạnh, trong đó bảo vật. Phủ quân ăn một cái như vậy xẹp, tất nhiên tự biết đối lý, chúng ta riêng phần mình đều có một chút bối cảnh, ngược lại cũng không sợ, còn cuối cùng phân chia như thế nào bảo vật, chỉ nhìn ai xuất lực nhiều, thần thông rộng cũng được. Ý như thế nào, Tào Mão mười phần có thành ý lộ ra một cái mỉm cười. Khương Giám Mậu nói, Trương Huynh, ta xem hắn không giống như là nói giả, nếu có thể diệt trừ một cái ma đan cảnh giới ma đầu, trong đó thiên đạo, nhân đạo, ban thưởng công đức cũng không ít, mà lại thật sự là của chúng ta, người khác đoạt không đi, linh cảnh cũng được, bảo vật cũng được, cũng có thể là của người khác. Trương Phục Long gật gật đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, cũng không so đo. Tốt, việc này ta đáp ứng, trừ ma sự lớn, đến như thần sơn căn cơ sự tình, đến lúc đó lại định đoạt. Ra lão thân một cái đi, ác vũ thần Chu Oánh mang theo đòi mạng thần Phùng Khắc Thuận, khu quỷ thần Trình Khuê xuất hiện. Tào Mão gật gật đầu, tự nhiên càng nhiều càng tốt, việc này, vẫn là ta đây hai vị hiền đệ phát hiện, vừa mới tình huống, ta cũng chỉ là thô sơ giản lược nói rõ, hiện tại liền do lấy hai vị hiền đệ đem đang nhìn gặp nói ra. Chậm đã, chúng ta như thế nào có thể xác định các ngươi không phải gậy ông đập lưng ông, muốn đặt mai phục chôn giết tại bản quân. Niên hữu dư nhà rãnh, ta là có thể kế thừa ngươi nhà gia nghiệp vẫn là có thể chiếu cố vợ con của ngươi, làm sao hoài nghi lên vốn phúc thần đến rồi. Hoàng Thiên cũng nói, có thể hướng về sau thổ nương nương phát thệ, thế là riêng phần mình phát thệ xây minh, ký hàng ma minh sách, tại hàng ma hoàn thành trước không được tính kế lẫn nhau. Không được công kích lẫn nhau. Đồng loạt 13 thần, liền hướng chỗ kia bí cảnh bên trong bí cảnh tiến đến. Hoàng Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không có phát giác biến hóa, đám người cũng có thể trông thấy ngũ thải ban lan giới màng. Bên trong chính là một ngụm quan tài đen, cất giấu Uông Thế Hồ thi thần. Hoàng Thiên mở miệng nói, ác chú thần Chu Oánh từ trên thân gỡ xuống một đạo chú linh, hiện ra một chiếc gương đến, trong gương lại bay ra một đạo hì thước hình dạng chú linh. Bay vào bên trong, lập tức có thể thấy được trên gương xuất hiện tình huống. Quan tài đen, đài cao, chết thảm phủ thành 5 vị du thần thi thể, hình thành quỷ dị pháp trận. Đám người nhìn qua, hàn khí tập thân, phủ quân phái ra 5 cái, đều là thiên chi kiêu tử, riêng phần mình bảo vật, át chủ bài vô số, nhưng y nguyên bị di. Ết chết, có thể thấy được Uông Thế Hổ khủng bố. Làm sao bây giờ, như thế nào trừ ma? Trương Phục Long khó được bắt đầu hỏi thăm Tào Mão ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ma sống hơn ngàn năm, tại Phách La Châu, Man Hoang Châu, đều sinh động qua, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Ta xem không nhất định là thực lực nghiền ép phủ quân phái ra 5 vị thiên kiêu, mà là hắn đấu pháp kinh nghiệm, chiến đấu trực giác, bây giờ giết bọn hắn, chỉ sợ thực lực càng có tăng trưởng, thậm chí đã đến âm thần, thậm chí bát phẩm, thất phẩm cảnh giới. Tào Mão nói, ý của ta là, giảm xuống thực lực, trước phá hư trận pháp, sau đó lại tùy theo Chu bà thi triển nguyên rùa, Niên Hữu Dư thi triển tước phúc vận pháp thuật, Hoàng Thiên Hiền Đệ thi triển tịnh hóa ma khí đại chú. Lại từ lấy Trình Khuê là chủ lực, hắn hàng ma kiếm là chúng ta nơi này duy nhất một kiện hàng ma chi bảo, chúng ta có thể theo thứ tự gia trì, khiến cho thanh này hàng ma kiếm hội tụ rất nhiều dị lực. Tam nương cùng Phượng Hoàng muội tử dùng chân hỏa phụ trợ, hỏa táng thi thần. Ta triệu hoán đến thần tướng ngăn được hắn, bá kỳ ăn ác mộng. Ác mộng cũng là ma niệm một loại, có thể khắc chế lão ma nguyên thần. Đến lúc đó liền thi triển các loại mộng đạo pháp thuật. Phùng Khắc Thuận ngươi cũng giống vậy, dùng đòi mạng thiếp, yểm ép hắn khí vận, hút đi hắn tử khí, yếu hóa tu vi. Lan Tâm, tại tu, các ngươi một là lan hoa thần, một là suối thần cứu khổ thần. Có thể phất trừ thi khí thi độc, thi triển sinh cơ, về xuân thần thuật, đến lúc đó hai người các ngươi liền trốn tránh nơi xa thi triển pháp thuật, ai thụ thương liền vì đó trị liệu, gia trì trạng thái. Một cái nữa, chính là trấn áp, Sơn Quân sẽ dịch núi pháp, Hoàng Thiên Hiền Đệ cũng có một cái bảo ấn, có thể hội tụ một núi chi thế, đến lúc đó hai ngọn núi lớn đè xuống, cũng có thể khống chế hắn hành động. Kế hoạch coi như kín đáo. Trương Phục Long gật gật đầu, biểu thị tán đồng, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, đến lúc đó ta sẽ điều khiển toàn cục, cụ thể như thế nào thi triển chiến thuật, còn xin chư quân tín nhiệm cho ta. Tào Mão nhắc nhở lần nữa đạo, tất cả mọi người gật đầu, sau đó Chu Ánh nói, nếu nói rút ra tử khí, ngược lại là có thể nghịch vải thập phương minh ngục đại trận, hắn thuận bố trí có thể chuyển hóa hiện thực vì quỷ vực, nghịch vải, thì có thể xua tan âm khí. Hội tụ dương khí, hóa quỷ vực vì hiện thực, chỉ là trận trụ còn tại các ngươi nơi đó. Tào Mão nhìn về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngẫm lại, được thôi, trả lại các ngươi. Lại nói, tứ tượng địa linh trận ngăn cửa đi. Trận này pháp chắc nịch, ta đoán chừng đến lúc đó hắn trong thời gian ngắn khó mà đánh vỡ. Chúng ta trốn tránh trong trận pháp, nói không chừng có thể đem hắn mài chết. Hai trận tướng sắp, uy lực còn có thể lớn hơn. Tào Mão cười nói, vừa vặn, ta còn sẽ một môn sấp trận chi thuật. Đám người cười một tiếng, tốt, thế là bắt đầu chuẩn bị, dự định luyện ma. Cảm tạ đại gia Nguyệt Phiếu, các ngươi cổ vũ cùng quan tâm, ta đều thấy được, chỉ là không thể từng cái hồi phục, vừa mới lại gõ chữ một vạn, cố lên. Cuốn lại, cuối cùng vẫn là cầu một lần Nguyệt Phiếu đi, cầu một lần đặt mua, cố gắng tranh bảng, đọ sức điểm lưu lượng, cách chương.